Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chó sói tập kích. Thẹn thùng lóc cóc Lục Huyền Âm, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp như vậy đống lửa tụ họp. Thẳng đến buổi tối 11 giờ mới kết thúc, lúc này, chơi cũng chơi mệt, đại đa số người đã tiến vào trong lều nghỉ ngơi. Bất quá đang nghỉ ngơi trước, cô gái liền tương đối rườm rà, kết bạn cùng nhau tìm một chỗ thuận lợi một phen. Nơi này đồng thời dịch tiểu phi chính là ở Lục Huyền Âm bên cạnh trong lều nằm. Ngáp, mình quả nhiên đã đoán đúng, chính là tới làm lao động tay chân, nói xong tới cắm trại, không tự mình ra tay làm một ít chuyện tình, thể nghiệm một chút sinh hoạt. Toàn bộ hành trình đều là dịch tiểu phi tới xử lý. Không thể không nói Lục Huyền Âm là thuộc về nuông chiều từ bé cái loại đó. Chẳng qua là trong tính cách, ngược lại là không có quá mức quá khích. Chẳng qua là hoạt bát một chút, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút đứa bé nóng này thôi. Thời gian từng điểm đã qua, khoảng cách Lục Huyền Âm cùng những nữ sinh kia rời đi, không sai biệt lắm đi qua hơn 20 phút dáng vẻ. Ở trong núi rừng nơi này, một hồi dồn dập tiếng sói tru vang lên. Thanh âm này vang lên, để cho bên ngoài một hồi hỗn loạn, mà dịch tiểu phi bóng người trực tiếp từ trong lều lao ra. Tiếng sói tru ở trong đêm yên tĩnh này, cho người một loại âm hàn thấu xương cảm giác. Bất quá đi đôi với tiếng sói tru, lỗ tai dịch tiểu phi giật giật, đồng thời nghe được một ít cô gái thét chói tai, liền nói cắm trại mẹ ngươi, chỗ này liền không phải có thể tùy tiện tới. Dịch tiểu phi cau mày, mà ở nơi này trên đất trống những nam sinh kia, mỗi một người đều tỏ ra rất khẩn trương, cầm một ít có thể lợi dụng công cụ. Nhìn tình huống như vậy, dịch tiểu phi biết nhóm người này là không dựa vào được. Cả người lao ra, hướng tiếng sói tru phương hướng đi, như vậy lao ra, bóng người giống như dung nhập vào trong bóng tối, dưới bóng đêm, bôn tẩu dịch tiểu phi, bước chân nhẹ nhàng, không sai biệt lắm 10 phút sau đó, dịch tiểu phi thấy được mấy đạo hoang mang rối loạn khóc thầm bóng người. Ở trong bụi cây rậm rạp ẩn núp, các ngươi không có sao chứ? Nhìn những cô bé này, dịch tiểu phi vội vàng mở miệng hỏi, có chó sói, có chó sói, đi, bên kia đi, đi, bên kia đi, có một người nữ sinh, chỉ một phương hướng, đứt quãng mở miệng nói, đừng sợ, những người khác sẽ tới rất nhanh, các người đợi ở bên này đừng động. Ở trong những cô bé này, cũng không có Lục Huyền Âm bóng người, cái này làm cho dịch tiểu phi có lòng điểm bất an. Không có do dự nữa, hướng cái cô gái đó ngón tay phương hướng đi, mà sau đó, dịch tiểu phi khác nhau gặp được không ít nữ sinh, có thể trong này hết lần này tới lần khác không có Lục Huyền Âm. Mập mạp, Huyền Âm đâu? Ở dưới một cây đại thụ, mập mạp cả người rất chật vật, trên người quần áo phá vỡ không thiếu, lúc này khóc thút thít, Huyền Âm, Huyền Âm, đi bên kia chạy, những thứ đó, một mực, ở truy đuổi. Tại sao có thể như vậy? Chó sói tập quán, tại sao hết lần này tới lần khác đuổi theo một người không thả? Tựa hồ mục tiêu chỉ có Lục Huyền Âm một người thôi. Những người khác sau khi phân tán, những chó sói kia cũng không có tập kích. Tiểu phi, mau cứu Huyền Âm, nhất định phải mau cứu Huyền Âm. Mập mạp khóc càng hung, có ta ở đây, không có việc gì, dịch tiểu phi cả người lao ra, hôm nay thời gian cấp bách, không thể chút nào trì hoãn, nơi này đồng thời, ở một chỗ khác, Lục Huyền Âm thân thể hiện ra, bất quá vào giờ phút này Lục Huyền Âm, không biết là như thế nào leo lên một thân cây, ở cách 2 thước cao trên thân cây, ôm cây, thật chặt nắm, mà ở phía dưới, một đôi xanh sâu kín ánh mắt, không sai biệt lắm có hơn 10 thất chó sói, ngao kêu, không ngừng nhảy lên, muốn tập kích ở trên thân cây Lục Huyền Âm. Đừng tới đây, cũng đừng tới đây. Lục Huyền Âm vẫn là lần đầu tiên trải qua như vậy sự việc. Lúc này cả người yếu ớt một mặt liền biểu hiện ra. Hơn nữa cái này cành khô không phải rất vững chắc, mau muốn không chịu nổi mình sức nặng, muốn chặt đứt, như vậy rơi xuống, hậu quả có thể tưởng tượng được. Móng vuốt sắc bén, không ngừng cào cây, mà lúc này đứng cành khô, vang lên, ca ca ca, thanh âm, tựa hồ là muốn gãy lìa. Không được, Lục Huyền Âm kinh hô, nhưng cành khô vẫn là gãy lìa xuống, nó ôm lấy cây. Có thể thân thể lại bắt đầu tuột xuống. Đồ súc sinh. Nhưng vào lúc này, Dịch Tiểu Phi bóng người hiện ra. Như vậy hiện ra sau đó, trực tiếp vọt vào trong bầy sói. Trong cơ thể cương khí phun trào, tông sư cảnh thực lực giờ khắc này triển lộ ra. Hoành, hoành, hoành. Như vậy ra tay, ở cương khí gia trì hạ, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem trong vây quanh chó sói bằng vào bạo lực gắng gượng đánh lui. Ở Lục Huyền Âm thân thể hoàn toàn chợt rơi lúc xuống, đem ôm một cái. Tiểu Phi, Tiểu Phi. Dưới ánh trăng, Lục Huyền Âm thấy Dịch Tiểu Phi gương mặt, cả người khóc lớn lên, đem Dịch Tiểu Phi ôm thật chặt. Mà Dịch Tiểu Phi ở ôm lấy Lục Huyền Âm thời điểm cau mày, bởi vì là ở Lục Huyền Âm trên người nhiều một cổ mùi vị. Cái này một cổ mùi vị rất nhạt, cũng rất rất đặc biệt. Có thể cho dù là loãng, ở chó sói cái loại đó bén nhạy khứu giác trong, có lẽ chính là cực kỳ nồng đậm. Đây là bột dụ chó sói. Dịch Tiểu Phi coi như là biết những súc sinh này tại sao phải đi theo Lục Huyền Âm không thả, đều là bởi vì là mùi này đưa tới. Trước đánh lui những chó sói kia ở ai kiếp trong, bắt đầu lùi bước, bất quá ngay sau đó lại từng bước một ép tới gần. Không do dự, Dịch Tiểu Phi đem Lục Huyền Âm quần áo trực tiếp xé kéo xuống. Cái này xé xuống sau đó, đem quần áo ném một cái. Cái này ném một cái dưới, những chó sói kia toàn bộ hướng ném ra quần áo nhào tới. Chẳng qua là lúc này Lục Huyền Âm diễn cảm cứng lên. Dịch Tiểu Phi cái này là đang làm gì? Cư nhiên vào lúc này, đem mình quần áo cho xé tháo ra. Đi, hơi cong một chút eo, làm một cái cõng người cử động. Lục Huyền Âm thuận thế nằm sấp đi lên. Dịch Tiểu Phi một cõng lên Lục Huyền Âm liền từ bên này trốn rời đi. Mặc dù có năng lực giải quyết cái này nhóm súc sinh, còn phải cân nhắc đến Lục Huyền Âm. Càng phải cân nhắc đến lúc đó giết những súc sinh này, đưa tới không cần thiết phiền toái. Ở bên này dẫu sao có Lục Huyền Âm bạn học ở đây. Tự mình một người nếu là thủ tiêu những thứ này chó sói, có lẽ ở trước mặt người khác, chính là quái vật. Cho dù là cõng Lục Huyền Âm, Dịch Tiểu Phi chạy nhanh tốc độ đều rất mau, không sai biệt lắm hơn 10 phút dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi bôn tẩu bước chân mới ngừng lại. Dừng lại sau đó, Lục Huyền Âm rất nhanh dùng hai tay đem mình trước ngực vừa che. Bây giờ mình trên người cũng không có quần áo, chỉ còn lại có thẹn thùng màu hồng đồ lót. Cởi quần ra, Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Lục Huyền Âm còn lấy là mình nghe lầm, mặt đầy kinh ngạc. Ngươi là muốn đem những chó sói kia dẫn tới mà. Ngươi trên người không biết nơi nào dính bột dụ chó sói. Cái này bột dụ chó sói nhưng mà để cho những cái kia súc sinh động được. Nếu không bọn họ làm sao biết đuổi ngươi không bán. Hơn nữa ta nhấn mạnh một chút, những cái kia súc sinh đều là công chó sói. Đều là công. Cái này, cái này, cái này cái gì cái này? Là chính ngươi tới. Vẫn là ta động thủ. Nhưng mà, rất là do dự. Nhưng bị Dịch Tiểu Phi vừa nói như vậy, thật vẫn là hù dọa. Cầm ngươi không có cách nào. Lại không phải chưa nhìn thấy qua. Thôi, hay là để ta đi. Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm, rất là tự nhiên mở miệng nói.